Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ rõ chưa? Anh à, đau quá. Đâu anh có thật xấu gì sao? Bị bệnh ngược đãi. Vì sao hơi một chút là ngừng thần nghỉ quỷ. Nói ta vọng tưởng cái gì? Anh có chứng cớ hay không? Cho tới bây giờ, ta không nghĩ muốn mơ tưởng cái gì. Anh không vừa mắt ta ở điểm nào, buông ta ra. Cổ tay tiềm tế của nàng, sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ? Đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Cố sức dãy giụa thoát khỏi gọng kìm. Mà Mộ Thiên lại dùng cả thân người hắn cô giữ chặt lấy, ngăn không cho nàng thoát khỏi. Còn muốn gạt ta? Giống như cô, loại ti tiện nữ nhân, có ai lại không mơ ước một ngày mà tức biến thành phượng hoàng? Hắn bỗng thở mạnh, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khí từ từ hạ phúc trôi khắp thân thể. Khuôn mặt tấn mỹ như điều khác bỗng nhiên phiếm hồng. Tống Thánh Linh cũng phát giác có gì không đúng, cả người cứng đờ. Phía dưới bỗng cảm giác đang chạm phải một đoàn hỏa cầu. Là Mộ Thiên có cảm giác như tay chạm phải lửa bỏng, vội vàng vùng ra. Tống Thánh Linh lập tức bị đẩy mạnh, cả người văng ra. May mắn thảm dày cứu nàng khỏi tình trạng máu chảy đầm đìa, nhưng lực va chạm mạnh khiến nàng đầu choáng hoa mắt, càng đường ngày cũng không đứng dậy được. Đừng có giả vờ, sàn trải thảm dài như vậy làm sao mà ngã chết được. Hắn khoanh tay không có ý định đỡ nàng. Tống Thánh Linh không hề động đậy, hai mắt nhắm chặt mím môi cố chịu đau đớn. Dám giả chết? Là Mộ Thiên không kiên nhẫn được, nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng dậy. Ta nói, lời vừa thốt ra liền dừng lại, nghe khuôn mặt trắng bệch của nàng. Cô thực bị thương. Tống Thánh Linh toàn thân hư nhuyễn, cũng không có khí lực mở mắt, vậy sao còn đủ sức trả lời? Nguyên nhân thật đúng là vô dụng, ta bất quá chỉ là đẩy nhẹ một chút, cô liền thành ra thế này. Hắn không ngừng trách cứ nàng vô dụng, không nhớ rằng ai đã làm nàng như vậy. Hắn cứ nhìn nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, chẳng chút áy náy. Nguyện ý lau mồ hôi đã là vinh hạnh của nàng. Hắn không hy vọng áo bị bẩn. Đây là áo được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng làm ra. Tống Thánh Linh cũng chẳng có sức mà trừng hắn. Nghỉ ngơi một chút mới đỡ hơn, di chuyển thân mình đứng dậy nói. Anh tin cũng tốt, không tin cũng thế. Tóm lại ta chỉ muốn nói, ta không có ý đồ gì cả. Cả không mong mà tức biến thành phượng hoàng. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thân ảnh yếu đuối như cố kiên cường của nàng, mới đây thôi hắn còn không nhìn xa nàng có ý đồ gì. Quả thật nàng che giấu quá tốt, hay điều nàng nói là thực. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên có một chút mê hoặc, nhưng lập tức khôi phục sắc bén. Nữ nhân này là loại động vật hay giả đò? Chịu nhiều giáo huấn như vậy, hắn xem nàng có ý định làm gì tiếp theo đây. Một bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà chỉ ăn cơm trắng ngủ ngốc. Lạc Mộ Thiên khinh thường liếc nhìn Tống Thanh Linh, tám phần lại là công thức giảm béo gì đó. Hắn không hiểu, nữ nhân đây là phạch bạch bàn phòng nhuận, ôn nhu, mập mạp, mới thoải mái, thích xương cốt tám phần cũng chỉ có cẩu. Mà cứng như vậy, ai muốn gối đầu lên một đống xương sầu? Hỏng người ta giảm cái gì? Lãng phí lương thực, nữ nhân quả thực là ngu xuẩn. Đồng Thánh Linh cảm giác được ánh mắt khinh thường của Lạc Mộ Thiên đang nhắm mình phóng tới, làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng cũng không biết làm sao, tại sao nàng phi thường mẫn cảm với ánh mắt hắn. Nàng không rõ lắm mình làm gì khiến hắn không vừa mắt. Hôm nay Thanh Linh nghỉ làm, muốn về sớm cùng cha nuôi ăn cơm. Sớm biết rằng Mộ Thiên cũng ở nhà thì nàng chẳng muốn về, đỡ chạm mặt hắn khỏi phiền. Thanh Linh, sao con không gấp thức ăn? Hôm nay chẳng biết sao Uy Tẩu đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Bà ấy cũng rõ nhà ta chỉ có 3 người ăn thôi mà. Nhiều món lắm, ăn nhiều một chút để thừa lại khiến Uy Tẩu thương tâm. Nào, là Hoàng Viễn cố gắng mời chào. Nhìn cả nhà cùng dùng bữa khiến là Hồng Viễn phi thường thỏa mãn, vẻ mặt mà ý cười. Biết rõ đứa con vừa xuất ngoại trở về, ông đặc biệt công đạo bữa tối phải thật linh đình, thế mà còn khẩu thị tâm phi, đẩy trách nhiệm cho Uy Tẩu. Cái tính trọng sĩ diện là Hồng Viễn đã ăn sâu vào máu thịt rồi, làm sao dễ dàng thay đổi được. Cha nuôi yên tâm đi, con đâu phải là tiểu hài tử, muốn ăn gì tự gắp là được. Cha đừng để ý một mình con. Mà không phải ngày mai cha định đánh khôn cùng Trương bà hay sao? Cha mới là người cần tầm bộ một chút, ngày mai mới có sức đi xa. Nghe tinh thần cha nuôi càng hưng phấn, nhớ lại dáng hình tiểu tụy ngày xưa, Tống Thánh Linh càng bội phục Lãng Mộ Thiên. Nhưng liếc trộm bóng người lạnh lùng, nàng vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, có lẽ nàng lên thuyết phục cha nuôi cho nàng rời khỏi Lạc Viên. Đúng rồi, sáng mai cha định cùng lão Trương đánh khôn, tối nay nên ăn nhiều một chút, ngày mai cho hắn thua hoa rơi nước chảy. Trước khi đứa con trở về, chỉ có một mình ông quản lý công ty.